Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1600, chương 1604, kỳ hoa phỏng vấn. 2. Hạ Minh ngừng muốn làm. Từ khi hắn tu luyện về sau, Hạ Minh trên thân cũng dần có bắp thịt, tăng thêm chương này đẹp trai gương mặt, cho nên dị thường hấp dẫn nữ tính. Đây cũng là Hạ Minh mị lực giá trị gây nên, nếu như không phải hắn gia tăng những cái kia mị lực giá trị, cũng sẽ không đạt tới bây giờ cái dạng này. Mặc dù hắn đã bắt đầu chuyển biến dung mạo của mình, nhưng là Hạ Minh trên thân như có như không khí chất vẫn là tồn tại. Thực sự một ít trình độ phía trên mà nói, một người nam nhân xấu xí không sao cả, mấu chốt nhất là có khí chất, có nội hàm, đây mới là nữ hài tử ưa thích địa phương. Hạ Minh mang theo Tần Trạch đi vào cái này cao ốc. Hạ Minh xem xét một chút, cái này điện ảnh và truyền hình công ty tại 13 lầu. Hạ Minh không chút suy nghĩ, đi thẳng tới thẳng bậc thang phía trên, ấn xuống trên thang máy 13 lầu. Đến 13 lầu về sau, Hạ Minh nhìn đến mấy cái văn phòng. Những thứ này văn phòng bên trong viết có phòng quản lý các loại này một ít chức vị văn phòng. Hạ Minh ánh mắt liếc một cái, Hạ Minh nhìn thấy tại cái này cửa phía trên lại có một trang giấy. Tờ giấy này phía trên viết là liên quan tới nhận lời mời tin tức. Hạ Minh nhìn vài lần về sau thì hướng về bên trong một người quản lý thất đi qua. Hạ Minh gõ gõ cửa. Lúc này Tần Trạch lại có vẻ hơi khẩn trương, đồng thời một đôi mắt không ngừng liếc nhìn, cả người xem ra thì cùng làm tặc một dạng, nhìn lung tung cái quái gì. Hạ Minh phát giác được Tần Trạch một dạng, nhướng mày, liền nói ngay, đương nhiên là nhìn lấy người điểm a, vạn vừa gặp phải người quen, cái kia nhiều mất mặt. Tần Trạch co lại rụt cổ, thận trọng nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh im lặng nhìn xem Tần Trạch, con hàng này đoán chừng đến về sau liền rốt cuộc không muốn tới lần thứ hai. Hạ Minh lắc đầu, không tiếp tục đi nói chuyện với Tần Trạch. Mời đến. Ngay một khắc này, Hạ Minh nghe được phòng quản lý thanh âm. Hạ Minh mở ra cửa phòng, đi vào, làm đi vào về sau, cái này đập vào mi mắt lại là một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng, mặc lấy âu phục, phân phát trung niên nam tử. Trung niên nam tử xem ra có chừng 40-50 tuổi. Cả người tinh thần sáng láng, ngay tại cúi đầu tô tô vẽ vẽ. Người tốt, Hạ Minh đi tới, lên tiếng chào hỏi, nói, xuống giếng Thương Ưng ngẩng đầu nhìn một chút Hạ Minh. Khi thấy Hạ Minh một khắc này, xuống giếng Thương Ưng hai mắt tỏa sáng, tựa hồ phát hiện cái gì tân đại lục. Cái này khiến xuống giếng Thương Ưng có chút mừng rỡ. Bất quá xuống giếng Thương Ưng cũng không có gấp đi nói cái gì, mà chỉ nói, xin hỏi hai vị là. Người tốt, ta gọi Yamada rõ ràng. Hạ Minh nói, ta gọi Yamada Trạch. Tần Trạch ngẫm lại, bật thốt lên, chúng ta hai cái là đến nhận lời mời nam yêu. Hạ Minh cười cười nói, không biết chúng ta muốn phù hợp cái dạng gì điều kiện mới có thể thêm vào quý công ty. Soát, làm xuống giếng Thương Ưng nghe được câu này về sau, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hắn vốn là giống hỏi Hạ Minh liên quan tới bạn trai sự tình, không nghĩ tới Hạ Minh chính mình vậy mà liền mở miệng. Bất quá xuống giếng Thương Ưng cũng không có gấp đem Hạ Minh nhận tiến đến, mà chỉ nói, ta nhìn hai vị diện mạo ngược lại là hợp cách, bất quá còn phải kiểm tra một chút chiều dài cùng bền bỉ độ. Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu, hắn đổ là không quan trọng, cái kia không biết đi chỗ nào khảo nghiệm. Hạ Minh hỏi, các ngươi hai cái đi với ta, chúng ta quay chụp khu vực đi. Ta cần trước mang các ngươi hai cái đi gặp một chút xã trưởng. Đến lúc đó xã trưởng sẽ đích thân kiểm tra. Xuống giếng Thương Ưng nói, soát. Tần Trạch sắc mặt trắng nhợt, tự mình kiểm tra, đại gia ngươi, một cái đại lão gia đem cái gì quan a? thật mẹ nó là biến thái. Bất quá Tần Trạch lại không có nói ra. Dù sao bọn họ còn có chính sự muốn làm. Muốn là chậm trễ chính sự. Vậy coi như phiền phức lớn. Được, Hạ Minh gật gật đầu. Ngược lại là không có phản đối. Đúng, không biết chúng ta công việc sau này địa điểm ở nơi nào. Hạ Minh ngẫm lại hỏi. Nơi này là công ty cao ốc. Chỉnh tầng lầu đều là. Đến mức ngày bình thường nếu như không quay chụp nói. Như vậy các người có thể đi đoán luyện. Có thể đi chơi hắn. Chúng ta sẽ không can dự. Xuống giếng Thương Ưng còn tưởng rằng Hạ Minh là đang hỏi phúc lợi vấn. Đề đãi ngộ. Sau đó cho Hạ Minh giới thiệu một chút. Sau đó xuống giếng Thương Ưng nói. Theo lý mà nói. Nam đồng bào công tác một lần. Thu nhập đại khái là 500 đô la hai bên. Nếu như tiêu thụ hiệu quả tốt hơn, cao đáng đạt 1.000 đô la. Ta nói thế nhưng là việc làm ban ngày tư. Đương nhiên, nếu như không tình huống công tác xuống, tiền lương khác tính toán. Hạ Minh nghe vậy, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Nam đồng bào tiền lương đại khái tại 500 đô la hai bên. Cũng chính là hơn 3.000 khối tiền. Hơn nữa còn là một ngày. Nếu quả thật muốn là tính toán ra, cái này tiền lương cũng không cao, dù sao không có bất cứ người nào tiếp nhận một ngày một lần lượng. Đây chính là rất thương thân, nếu như là nữ đâu? Hạ Minh nhịn không được hỏi, xuống giếng Thương Ưng cười cười nói, các ngươi là nam sĩ, cũng không phải nữ sĩ. Xuống giếng Thương Ưng cũng không có nói cho Hạ Minh hai người tiền lương. Có điều Hạ Minh đại khái có thể loáng thoáng mới ra ngoài. Nữ không nổi danh, đoán chừng cùng nam không sai biệt lắm. Một đường, đoán chừng có thể đạt tới 1.500 đô la hai bên. Những cái kia đỉnh phong, đoán chừng có thể đạt tới 2.500 đô la. Một ngày này thu nhập cũng là hơn vạn. Hạ Minh cũng là âm thầm lắc đầu. Tại cái này chỉnh tên tiểu quỷ tử quốc đăng ký nam đồng bào cũng bất quá mới hơn 100 vị. Lật qua lật lại chính là như vậy mấy người. Mà nữ, lại là một nhóm nhiều một nhóm. Tăng thêm tư nguyên cộng hưởng. Nam đồng bào rõ ràng không chịu nổi một năm phía trên hết nữ đồng bào thêm vào. Hạ Minh nói, đã như vậy chúng ta thì lên đường đi. Hạ Minh nói khiến xuống giếng Thương Ưng gật gật đầu. Nói, vừa vặn ta hôm nay rỗi rảnh. Đã như vậy, ta liền tự mình mang các ngươi đi gặp chúng ta xã trưởng đi. Được, Hạ Minh không có cự tuyệt. Mà xuống giếng Thương Ưng cũng là có ý tưởng. Hạ Minh cùng trước mắt cái này Tần Trạch. Thật sự là rất thích hợp. Riêng là Hạ Minh, dạng này diện mạo cùng dáng người. Cho dù là làm ngôi sao cũng là dư xài. Hắn thậm chí cảm giác nếu có Hạ Minh thêm vào, bọn họ lượng tiêu thụ tất không sai hội lại đề thăng một thanh. Dù sao bọn họ cái này hơn 100 vị nam đồng bào bên trong cũng không có như vậy xuất khí người. Vì vậy xuống giếng Thương Ưng cũng có chút bức thiết, muốn đem Hạ Minh mau chóng kéo vào bọn họ trận doanh. Nếu không đây chính là một tổn thất lớn. Đương nhiên, cái này còn phải nhìn Hạ Minh chiều dài cùng bền bỉ độ. Nếu như có thể đạt tiêu chuẩn như vậy thì tốt nhất. Cho dù là không thể đạt tiêu chuẩn, cũng có thể nới lỏng yêu cầu. Hạ Minh chỉ sợ cũng không nghĩ đến. Mình còn có dựa vào mặt ăn cơm một ngày này. Sau đó, Hạ Minh hai người ngồi xuống giếng Thương Ưng xe. Hướng về một cái khác mục đích xuất phát. Hạ Minh hơi có chút kỳ lạ. Bọn họ đến cùng là đi chỗ nào? Xuống giếng Thương Ưng cũng phát giác được Hạ Minh dị dạng. Lúc này cười cười nói. Chúng ta quay chụp địa điểm đều là khác biệt. Cho nên, chúng ta quay chụp thời điểm. Có thể sẽ bốn phía chạy. Hạ Minh nghe vậy, không nói gì. Mà chính là gật gật đầu. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.